Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140 giả chuông bạc bà. Trước béo không phải béo, sau béo áp đảo giường đất. Này nguyên bản là Giang Nam Như ở thế gian nghe nói đến một câu. Năm đó nàng bị mất ký ức, sống ở kia sơn thôn bên trong. Liền thường xuyên nghe nói thôn xóm người trong nói như thế nói. Đừng nhìn kia lời nói thô tục, dùng vào lúc này chuông bạc bà trên người. Cứ nhiên rất là thích hợp, kia chuông bạc bà thu hoạch tới rồi bác sơn lò. Ở giữa không trung khí phách hăng hái, có vẻ không ai bì nổi. Mọi người thấy chuông bạc bà như thế nhẹ nhàng bắt lấy bác sơn lò. Nhưng thật ra từng người sửng sốt, có chút kinh ngạc, tục truyền nghe. Kia bác sơn lò cực kỳ quái dị, cực kỳ khó có thể nắm lấy, lại không ngờ bị chuông bạc bà một lần là bắt được. Như thế thất thố chuyển biến, nhưng thật ra khiến cho mọi người đều không có nghĩ đến, nhưng thấy kia chuông bạc bà thỏa thuê. Mãn nguyện, chỉ huy dưới tòa con rết, chuẩn bị hướng kia xuất khẩu mà đi. Nhưng vào lúc này, lại nghe kia trên quảng trường có người cao giọng kêu gọi nói. Ngột kia bà tử. Người đến tột cùng là người phương nào? Lại là đem chuông bạc bà lộng tới nơi nào? Người nọ thanh âm đột ngột, lại làm như ở đất bằng đột nhiên động tĩnh ra tới giống nhau. Tức khắc đem người hoảng sợ. Đương nhiên, mọi người bị dọa nguyên do có nhị. Thứ nhất tự nhiên là người nọ lớn giọng. Thứ hai lại là người nọ trong miệng lời nói. Lúc này mọi người xem rõ ràng. Ở giữa không trung. Kỵ thừa ở con rết trên người đúng là chuông bạc bà. Mà nghe vừa mới người lời nói, tựa hồ là có khác ẩn tình giống nhau. Giang Nam Như lúc này đứng thẳng một bên, im ắng nhìn trên quảng trường biến hóa. Vừa mới kia một tiếng kêu gọi, Giang Nam Như cũng là nghe được rõ ràng. Nàng theo tiếng nhìn lại, lại thấy một người đang ở tại chỗ. Đúng lúc là kia cùng chính mình có chút giao thoa Phùng Mập Mạp đứng thẳng ở quảng trường phía trên, hãy còn tức giận, xa xa chỉ vào kia đỉnh đầu chuông bạc bà, trong miệng cao giọng kêu gọi, chuông bạc bà, một phương chư hầu, cùng Phùng Tử Đô giống nhau đều là một quận quận thủ. Lại là bị một cái béo lùn mập mạp quát mắng, nhưng thấy kia Phùng Mập Mạp khí định thần nhàn, dường như là nắm chắc giống nhau, Giang Nam Như xem ở trong mắt, lại là âm thầm buồn cười. Nàng biết Phùng Mập Mạp phía sau tất nhiên có người chống lưng. Bằng không cũng sẽ không như thế làm càn. Quả thực, kia con rết phía trên chuông bạc bà tức khắc giận dữ. Trong miệng nhẹ trách mắng. Nhưng thấy này đem trong tay long đầu quải trượng uốn éo. Quải trượng nhắm ngay trên mặt đất Phùng Mập Mạp. Một đạo tinh quang tự chỗ cao bắn nhanh xuống dưới, phanh. Tinh quang phi hành mau lẹ. Tức khắc cùng Phùng Mập Mạp thân mình va chạm đến cùng nhau. Kia tinh quang tới thật nhanh. Mọi người còn chưa xem rõ ràng. Liền thấy kia Phùng Mập Mạp trước người kích động nổi lên một tầng bụi mù. Hắc hắc. Này nếu là chuông bạc bà trình độ. Chỉ sợ là không đúng đi. Ai ngờ. Kia bụi mù lạc định. Phùng Mập Mạp lại là bình yên đứng thẳng tại chỗ. Nói tiếp. Người rốt cuộc là người phương nào? Chuông bạc bà lại đi hướng nơi nào? Chê cười. Kia chuông bạc bà thấy phía dưới Phùng Mập Mạp bình yên vô sự. Nhưng thật ra cả kinh. Không khỏi sửng sốt. Nói tiếp. Lão thân đó là chuông bạc bà. Kia phía dưới Phùng Mập Mạp hãy còn không phục. Đang muốn nói chuyện. Lại là bị một bên Phùng Tử Đô ngăn trở xuống dưới. Phùng Tử Đô khóe miệng mang theo tươi cười. Chậm rãi tiến lên. Vươn tay cánh tay ở Phùng Mập Mạp trước mặt một cách. Tiện đà ngẩng đầu nói. Phùng mỗ tuy không biết các hạ là người phương nào. Lại muốn hảo tâm xin khuyên vài câu. Nói xong. Phùng Tử Đô không để ý tới chung quanh tu sĩ ánh mắt. Chậm rãi nói. Phùng mỗ tuy rằng cùng chuông bạc bà không có thâm giao. Lại biết chuông bạc bà sẽ không như các hạ giống nhau hồ đồ. Ngoặc kép. Hết chương.